Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Pháp Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Hỗn loạn thế lực, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ban đêm yên tĩnh, miếu trung công chợ thức ăn không xa miếu trung công đường phố văn thể trung lòng. Có thể thấy không lớn văn thể trung lòng, một phiến đèn đuốc thông minh. Miếu trung công chính giữa đường phố chợ thức ăn và phồn hoa quảng trường liên thịnh. Liền trước khi một nhánh sông nhỏ, mà miếu trung công đường phố mới xây một ít mới tinh tiểu khu sang trọng. Vậy trước khi dòng sông đứng sừng ở chợ thức ăn chỗ ở thôn thành trung đối diện. Văn thể trung lòng, tạ lạc tại như vậy hai cái phía đối lập góc, giống như ngắm nhìn hai cái hoàn toàn không cùng một thể người đứng xe monster lúc này cái này. Thuần bạch bề ngoài một mắt có thể nhìn ra mới xây đường phố văn thể trung lòng. Dường như lộ vẻ được có chút náo nhiệt, có thể thấy lục tục có người từ ba mặt ngó về phía cái này lẻ loi bị hoa cỏ vây quanh văn thể trung. Lòng đi tới, những thứ này rời rạc đám người. 3322, nhưng là có thể nhìn ra dường như phần lớn cũng biết nhau. Mà văn thể trung lòng mở cửa lầu 1, đèn đốt thông minh. Có thể thấy bên trong vậy tồn tại mấy cái hoạt động loài người. Rộng mở cửa, hai cái coi như cường tráng người đàn ông, đứng ở hai bên cửa, lộ ra thấy rõ là ở canh giữ trước cái này cái địa phương náo nhiệt. Theo văn thể trung lòng bên trên đường xe chạy, cùng với văn thể trung lòng một bên thôn thành trung, còn có bên kia trên mặt sông trên cầu, ba phương dòng người hội tụ vào một chỗ. Rộn ràng hướng văn thể trung lòng đi tới, có thể thấy mọi người đều rất yên lặng, vậy rất khiêm tốn, mặc dù có chút người trao đổi lẫn nhau trước, nhưng là cũng đè thấp với nhau thanh âm ni A Nguyệt. Sớm như vậy à, làm sao ăn xong cơm tối không? Một người đàn ông sau lưng mang sấp xỉ mười mấy huynh đệ. Đi tới văn thể trung tâm cửa, nhìn đứng ở cửa một cái âm nhu người đàn ông, mở miệng cười nói. Đại Ngọc, người mẹ nó bảo chúng ta tới nơi này họp, lại có cái gì dám chuyện à? Đúng rồi, ta nàng kia đâu, mang đến không? Cái đó bị kêu là Đại Ngọc người đàn ông, xoa người đàn ông bả vai, ở âm nhu người đàn ông có chút mâu thuẫn diễn cảm hạ. Mở miệng thấp giọng nói, em trai ta huynh bài cốt ngày hôm nay gặp chuyện khẩn yếu tinh. Cho nên kêu các người tới nói một chút, CMN. Vậy ta nàng kia đâu? Còn có ngươi vậy chơi nàng tiền còn không có cho đâu. Duy nhất cho ta, gấp cái gì à? Ta Đại Ngọc Nhi sẽ dựa vào ngươi tiền. Nàng kia không tệ, ngươi cái này mới hàng kia tìm à? Ta còn không có thoải mái đủ đây. Ngày mai ta kêu huynh đệ liền người mang vật liệu cùng nhau mang cho ngươi. Được gọi là A Nguyệt âm nhu người đàn ông, cũng chỉ không nói gì. Hai người xoa vai, lại có chút lẫn nhau cẩn thận kiêng kỵ lẫn nhau, sau đó đi vào văn thể trung tâm cửa, sau lưng đi theo bọn họ tiểu đệ, vậy lục tục đi theo vào, cùng bọn họ ở coi như chỉnh tề bên trong đại sảnh những cái kia trước ghế ngồi ngồi xuống. Cửa lại đi vào một nhóm người đàn ông, đương đầu là một cái có chút tuổi người trung niên, có chút tạ đính tóc, lộ vẻ được có chút xốc xếch, lão ca tới à? Chỉ thiếu ngươi, Đại Ngọc không có đứng lên, có chút làm bộ mở miệng chào hỏi, tỏ ý người đàn ông nhanh lên một chút vào ngồi, bên trên A Nguyệt nghe gặp người đàn ông tiếng nói, trong mắt thần sắc chớp mắt, thật giống như ý thức được cái gì, sau đó lại nữa lời nói, mà bị gọi là lão ca hói người trung niên, nhìn bọn họ hai cái, nghi ngờ tiếp lời nói, làm sao không thấy A Thủy à, người khác đâu. Còn chưa tới sao, Đại Ngọc cười hắc hắc một tiếng, nhìn người đàn ông có chút biểu tình nghi hoặc, tiếng cười ở yên lặng phòng khách lộ vẻ được có chút quái dị. Không cần chờ hắn, sau này miếu trung công khối này, không có thủy quỷ người này. Lão ca ở lớn Ngọc vừa dứt lời ngay tức thì, cả người có chút khiếp sợ diễn cảm hiện lên, sau đó ngồi ở trên ghế thân thể, ngay tức thì lần nữa đứng lên. Tay chỉ Đại Ngọc mở miệng la lớn, thủy quỷ bị ngươi giết, ai, lão ca ngươi nói gì sao à, ta không cái đó công phu, vậy không giải quyết được hắn, Ta kêu các người tới đây chính là và các người nói chuyện này. Ngoắc tay để cho đối diện người đàn ông trung niên bình phục tâm trạng ngồi xuống. Đại Ngọc vậy nghi ngờ nhìn một cái bên cạnh nghe gặp tin tức này mà không có gì diễn cảm phản hồi a. Nguyệt, mở miệng giải thích đứng lên. Bài cốt, ngươi tới đây, và bọn họ giải thích hạ. Buổi chiều ngươi thấy tình huống. Theo hắn nói tiếng nói vừa dứt, sau lưng một cái có chút mỏ nhọn tai khỉ lớn lên gầy yếu người đàn ông. Ăn mặc một kiện rộng lớn áo lông, đi tới phía trước bàn, bắt đầu nói đến và hắn nói qua nội dung. Rất nhanh, bài cốt đem hắn nghe thấy. Sống động nói xong, đối diện lão ca và bên cạnh A Nguyệt, trên mặt đều mang một chút khiếp sợ diễn cả mần ni, Đại Ngọc như thế nói. Đám người kia thủ tiêu thủy quỷ bọn họ, sau đó đi vạn đạt, thiệt hay giả, hẳn là thật, bài cốt thấy bọn họ tiến vào hoa tốt, sau đó hướng vạn đạt phương hướng đi, nếu như không đi vạn đạt, bọn họ thật tốt đường xe chạy không đi, đập ra trường học tường rào, đi ngang qua hoa tốt trung học, vì cái gì, phòng khách yên tĩnh lại, lão ca hấp khí thanh, cùng với Đại Ngọc đốt thuốc lá cái bật lửa tiếng. Lộ vẻ được có chút kiềm chế, A Nguyệt đỡ đỡ mắt kiếng của mình, mở miệng nói, hẳn là đi vạn đạt, ta huynh đệ ngày hôm nay ở Liên Thịnh chung quanh tìm vật liệu và người phụ nữ. Cũng nghe được liền vạn đạt bên kia xác sống bầy bạo động tiếng. Hơn nữa có nhân loại tiếng quát tháo, dường như còn có rất nặng tiếng nhạc, còn nữa, người ta còn nhìn thấy rất nhiều loài người tạo thành các loại đội ngũ. Đi ngang qua chúng ta miếu trung công hướng hoa tốt trung học đi qua. Không sai biệt lắm thời điểm trạng vạng tối. Khoảng cách bây giờ riêng biệt giờ. Người mấy trăm người trên dưới. Cái gì? Trăm người trên dưới? Như thế khoa trương. Đại Ngọc vậy kinh ngạc trợn to hai mắt. Mở miệng ngạc nhiên quay đầu hỏi bên trên người đàn ông. Trong miệng thuốc lá đều có chút tha không được. Lừa gạt ngươi làm gì? Thủy quỷ đội ngũ bị đánh tan, ta huynh đệ cũng nhìn thấy, thủy quỷ còn bị người cột đi, đám người này và ta thủ hạ trạng vạng tối gặp phải không phải cùng nhóm. Thủ tiêu thủy quỷ người hình như là bộ đội tiên phong như nhau. Trạng vạng tối đám người kia hẳn là sau này đội ngũ. Mẹ nó vậy cộng lại không phải thì có sấp xỉ mau 200 người. Lớn như vậy đội ngũ, là từ đâu ra? Thành phố khinh phường cứ điểm, không giống à, bên kia đều là ZF người, hơn nữa chiếm cứ bên kia cứ điểm đoàn đội, vậy không có thấy lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng liên hiệp, không nên à, cuộc sống quái quỷ này, có quyền lực và lực lượng, ai mẹ nó nguyện ý khuất phục người sau à, Đại Ngọc trong miệng nói tiếng nói, vậy đem hắn trong lòng nghĩ pháp, và mặt thế sau đặc biệt thực tế tình huống lộ ra ngoài. Quả thật, ở mặt thế các đoàn thể lão đại, ở có lực lượng và quyền lực sau đó, rất ít có người ở nguyện ý đi làm đừng thủ hạ của ngươi. Đang ngồi ba người, đều là miếu trung công bây giờ ba cổ thế lực lớn nhất lão đại. Dĩ nhiên vốn là còn thủy quỷ cái này một cổ, bây giờ đã ở bọn họ trong miệng tan thành mây khói. Ba người tuổi tác không cùng, tính cách không cùng, thế lực phân phối cũng không cùng. Hơn nữa ở mặt thế hành vi quy tắc cũng không cùng. Lão ca tụ tập 20 mấy người, ở miếu trung công đặc biệt khiêm tốn tìm vật liệu, đoàn kết sinh tồn, không làm chuyện gian dâm, vậy không giết người phóng hỏa, kiên trì người không phạm ta ta không phạm người, mà Đại Ngọc hơi ra cách điểm, hắn và thủy quỷ như nhau, đem hắn chiếm cứ thôn thành chung vậy mảnh một khối lớn. Hoa làm địa bàn của mình. Chỉ cần đi vào nơi đó sinh tồn người, mỗi tuần lễ cũng phải nộp lên số lượng nhất định thức ăn hoặc là tài nguyên. So sánh với lão ca hắn ở mặt thế thì càng thêm càn rỡ một chút. Còn như bên kia lộ vẻ được âm nhu A Nguyệt, lại cùng bọn họ không cùng, vốn là ở trên thực tế là một cái tên móc túi tập đoàn đầu lĩnh. Ở trong mặt thế thu được không thuộc về mình lực lượng. Cũng chỉ hơn nữa là tùy ý là. Ở triệu tập một đám làm sằng làm bậy người sau đó. Bắt đầu làm lên mặt thế trước không tồn tại làm ăn. Khi nam phách nữ, giết người bắt cóc là chuyện thường, mà hắn cướp đoạt tìm người phụ nữ trao đổi thức ăn tài nguyên. Hoặc là đem người phụ nữ làm vật phẩm như nhau mướn cho yêu cầu người. Trao đổi hắn thứ cần, đây cũng là hắn mới vừa rồi cùng Đại Ngọc trao đổi nội dung. Thành tựu nơi này để cho Lão Ca và Đại Ngọc kiêng kỵ người. Bọn họ đều biết, A Nguyệt hắn vì lợi ích và mình, chuyện gì cũng làm được. Các người nói, đám người này đi Vạn Đạt muốn làm gì? Lớn Ngọc, phá vỡ yên lặng thêm bầu không khí quỷ dị, để cho còn đang trầm tư hai người, ngay tức thì thu hẹp mình tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thái Thản giữ Long Chi Vương HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsai gạch nối tsan gạch nối du gạch nối long gạch nối csi gạch nối vuong. Hết chương.